Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404 bại ôn đế, giọng nói rơi xuống, dấu chân nhiều nhất 5 chỗ địa phương đồng thời bộc phát ra bàng bạc năng lực dao động, dựa theo kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim trình tự sắp hàng thành một cái ngũ giác đại trận. Đem ôn đế bao vây ở bên trong. Ôn đế thấy thế, không kinh phản cười, rất là khinh thường nói. Lấy bản thân chi lực bố trí ra ngũ hành tương sinh đại trận. Muốn dùng để đối phó ta, ngươi không khỏi quá không biết tự lượng sức mình, phải không? Vậy ngươi nhìn lại. Thạch Thiên nói xong, vung tay lên, 5 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở hắn bên người. Này 5 đạo thân ảnh đúng là hệ thống chi trong tháp ngũ hành hộ vệ. 5 cái hộ vệ xuất hiện, trực tiếp liền xuất hiện ở ngũ hành tương sinh đại trận ở ngoài. Căn cứ kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Hỏa khắc kim ngũ hành tương nghịch nguyên lý chiếm cứ 5 cái phương vị. Hình thành ngũ hành tương nghịch đại trận. Cái này đại trận bày ra. Lập tức cùng bên trong ngũ hành tương sinh đại trận dung hợp ở bên nhau. Hình thành một cái hoàn chỉnh bản ngũ hành đại trận. Ngũ hành có thổ. Chấn áp tứ phương. Thạch Thiên hét lớn một tiếng. Một cái thổ hoàng sắc đại ấn trượt từ giữa không trung hình thành, hung hăng hướng về ôn đế nện xuống. Cùng lúc đó, ôn đế chung quanh không gian cũng trượt động lại, làm đến hắn vô pháp trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ này một ấn. Hủy diệt thật khu, ngưng, ôn đế hét lớn một tiếng. Trên người màu đen áo giáp phía trên thế nhưng nhiều ra từng đạo màu đỏ hoa văn. Này đó màu đỏ hoa văn từ ngực hắn chỗ một quả hồng bảo thạch thượng lao ra, trải rộng hắn toàn bộ thân hình, ngưng tụ ra hủy diệt thật khu. Một thanh thảm màu xanh biếc đại đao cũng tùy theo xuất hiện ở hắn trong tay, hung hăng hướng về chiều hắn tạp tới đại ấn ném tới. Đồng thời trong miệng còn hô lớn, cho ta phá, giọng nói rơi xuống. Một đạo hơn 10 mét chi cự thật lớn ánh đao từ thân đao thượng bổ ra. Cùng giữa không trung đại ấn va chạm ở bên nhau. Bộc phát ra một cổ cuồng bạo năng lượng dao động. Nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi đại ấn. Thế nhưng trực tiếp bị này một đao chém thành hai nửa. Hóa thành bàng bạc thổ nguyên tố tán loạn mở ra. Ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim. Thạch Thiên mở miệng hét lớn một tiếng, bàng bạc thổ nguyên tố thế nhưng theo hắn này hét lớn một tiếng. Toàn bộ hóa thành kim nguyên tố, ngưng tụ ra một thanh tản ra vô tận mũi nhọn kim sắc đại kiếm. Hướng về ôn đế chém tới, ôn đế thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, phát ra một tiếng gào giống, lại là một đạn ánh đao bổ ra. Cùng kim sắc cổ kiếm va chạm ở bên nhau, đem kim sắc đại kiếm đánh tan. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, Thạch Thiên lần thứ hai hét lớn một tiếng. Rộng lượng kim nguyên tố nháy mắt tuyển hóa vì thủy nguyên tố. Hóa thành từng cây băng thương, súng, hướng về ôn đế rơi xuống. Ngũ hành thay đổi liên tục một lần, ôn đế cũng bổ ra 5 đao. Mỗi một đao đều duệ không thể đương, đem ngũ hành đại trận công kích đều chặn lại. Từ Thạch Thiên cùng 5 cái cửu giai hộ vệ tạo thành ngũ hành đại trận, uy lực thượng đã vượt qua cửu giai phạm trù, đạt tới bất tử lão nhân đã từng đỉnh thời kỳ thánh giai. Như thế khủng bố công kích lại bị cửu giai đỉnh ôn đế ngăn trở, ôn đế tự nhiên cũng trả giá cực đại đại giới. Mỗi một đao đánh xuống, sở tiêu hao đều là trong thân thể hắn hủy diệt căn nguyên. 5 đao xuống dưới, hắn hủy diệt căn nguyên lại cũng chỉ dư lại một nửa tả hữu. Mà giờ phút này, hắn lại thật sự cảm thấy không ổn. Ở ngũ hành đại trận bên trong, nơi nơi đều tràn ngập ngũ hành nguyên tố. Hắn muốn thi triển vừa mới cái loại này ở nguyên tố năng lượng nổ mạnh trốn đi sinh huyền diệu thủ. Đoạn tránh thoát công kích lại là không có khả năng. Hơn nữa, ngũ hành đại trận, sinh sôi không thôi. Giờ phút này một vòng công kích qua đi. Kia từ hỏa nguyên tố thay đổi ra thổ nguyên tố so chi bắt đầu thậm chí còn muốn khổng lồ rất nhiều. Hình thành đại ấn cũng càng thêm dày nặng. Tựa hồ một ấn nện xuống tới, có thể đem phiến đại địa này đều tạp nứt giống nhau. Cắn răng một cái, ôn đế trên người màu đen tinh chất áo giáp trực tiếp thiêu đốt lên. Khủng bố hủy diệt năng lượng rót vào tay trung chiến đao bên trong. Sau đó một đao đánh xuống, chói mắt thảm màu xanh biếc quang mang từ thân đao thượng bổ ra. Hung hăng chạm ở thổ hoàng sắc đại ấn phía trên, trực tiếp đem thổ hoàng sắc đại ấn một phân hai nửa. Còn thừa một ít năng lượng phá tan thổ hoàng sắc đại ấn vỡ vụn sau sinh ra khổng lồ thổ nguyên tố. Năng lượng, rồi sau đó dừng ở ngũ hành đại trận hình thành cái chắn phía trên. Đụng chạm đến này cái chắn trong nháy mắt. Nhìn như vô lực, đao mang trượt bộc phát ra một cổ lệnh người hít thở không thông hủy diệt năng lượng. Trực tiếp ở cái chắn thượng xé ra một lỗ hổng. Sau đó vọt tới ngũ hành đại trận ở ngoài. Cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng lúc đó, ôn đế thân hình cùng hắn dưới chân cự mãng cũng ở cùng thời gian chậm rãi tiêu tán. Vừa mới kia một đao. Ôn đế thế nhưng là đem sở hữu căn nguyên năng lượng cùng chính mình lực lượng tinh thần toàn bộ rót nhập trong đó, tại chỗ lưu lại, tắc chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Minh tu sạt đại ám độ trần thương, ôn đế chiêu thức ấy chơi, thật là xinh đẹp cực kỳ, ngay cả Thạch Thiên đều không có phản ứng lại đây. Bất quá ôn đế giờ phút này mất đi thân thể. Chỉ còn lại có ý thức, chẳng sợ hẳn ý thức chung bao vây đại, lượng hủy diệt năng lượng. Thực lực giảm xuống cũng là chú định, nhìn ôn đế đào tổ, Thạch Thiên cũng không có lại truy. Vung tay lên, triệt bỏ ngũ hành đại trận, sau đó thân hình nhoáng lên. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra, ngũ hành tương sinh đại trận là hắn lấy bản thân chi lực bố trí. Cũng chỉ có hắn loại này lĩnh ngộ ngũ hành pháp tác nhân tài có thể làm được điểm này. Ngũ hành đại trận mỗi lần công kích đều là hắn khống chế. Mà mỗi một lần công kích, thân thể hắn đều sẽ đã chịu phản phệ. 6 lần công kích xuống dưới, đã đối hắn tạo thành rất lớn gánh nặng. Nếu không có như thế, vừa mới ôn đế đào tổ, hắn nhất định sẽ đuổi theo đi, nhổ cỏ tận gốc, mà không phải nhìn ôn đế rời đi. Bất quá Thạch Thiên giờ phút này lực chú ý đã không ở nơi này. Hắn lực chú ý đã toàn bộ đặt ở trên mặt đất một bãi máu phía trên. Vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm, sao lại thế này? Ta như thế nào sẽ có máu tươi? Hắn là tang thi, chuẩn xác mà nói, hẳn là chết mà sống lại sinh vật, không có cảm giác đau cùng máu. Ngay từ đầu thời điểm, thậm chí liền nhìn đến thế giới đều là hắc bạch sắc. Liền tính hắn đã chịu phản phệ, cũng nên là trong cơ thể xương xám năng lượng chấn động mới đúng, mà không phải phun ra máu tươi. Ý niệm vừa động, chung quanh kim nguyên tố chợt hình thành một thanh đoản chủy. Thạch Thiên bắt lấy đoản chủy, sau đó hướng về chính mình cánh tay vạch tới. Ở chính hắn không phản kháng dưới tình huống, nhẹ nhàng liền cắt đứt một cái khẩu tử. Đỏ tươi máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương bên trong chảy ra. Nhưng là hắn lại không có cảm giác được đau đớn, không có cảm giác đau. Đây là có chuyện gì? Sư phụ, ngươi biết không, nghĩ trăm lần cũng không ra Thạch Thiên hướng bất tử lão nhân thỉnh giáo đến. Mộc thần trượng tuy rằng cho Mộc chi hộ vệ, nhưng là Mộc chi hộ vệ nói trắng ra là chính là hệ thống một bộ phận. Bởi vậy bất tử lão nhân vẫn như cũ có thể cùng Thạch Thiên tiến hành giao lưu. Tang thi là một loại tân sinh giống loài, hủy diệt năng lượng cùng ngũ hành nguyên tố lẫn nhau kết hợp hình thành kỳ lạ sinh mệnh. Trên người của ngươi biến hóa ta cũng xem không rõ. Bất quá này hẳn là chuyện tốt mới đúng. Bất tử lão nhân chậm rãi mở miệng nói. Dù sao hiện tại đảo cũng không có gì biến hóa. Cũng không biết như vậy đi xuống có thể hay không biến thành chân chính nhân loại. Thạch Thiên cười nói. Cái này ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái chuẩn xác đáp án. Bất tử lão nhân cười nói. Kia có thể hay không biến thành nhân loại. Ngoặc kép, đệ nhất càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.